Khủng bố sống lại, chương 108, vô giải quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị ngự quỷ người giờ khắc này vừa động thủ một cái, đem từng người trong thân thể ác quỷ sức mạnh đều sử dụng ra giờ khắc này, hoàn toàn không cân nhắc chính mình sẽ không bởi vì sử dụng sức mạnh quá độ mà chết vào ác quỷ thức tỉnh. Bọn họ bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giam giữ trước mắt này con quỷ dương gian điều động hai cái quỷ. Nhưng bởi vì lúc trước thăm dò, hắn quỷ vực mất đi khống chế, hiện tại chỉ có thể sử dụng quỷ ảnh. Tuy rằng trong thân thể hắn quỷ năng lực chiếm được tăng cường, nhưng trước mắt tựa hồ coi như là điều động hai cái quỷ, cùng trước mắt cái này di ảnh trên nam tử so ra vẫn là không nhỏ phát hiện. Nhất động thủ trước Trương Hàn, cái kia chỉ nằm úp sấp ở sau lưng của hắn không có ra cả người đẫm máu quỷ giờ khắc này đưa tay bắt được trước mắt nam tử này. Nhưng mà không hề tưởng tượng bên trong cái kia loại áp chế. Trương Hàn bất ngờ cảm giác sau lưng một trận xé rách đau nhức. Nằm úp sấp ở sau lưng hắn cái kia chỉ máu rầm rề quỷ mất đi khống chế, bắt đầu bị trước mắt cái này di ảnh trên nam tử cưng rắn kéo ra ngoài. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vọng lại, Trương Hàn sau lưng ra chóc thịt bong, nằm úp sấp ở sau lưng hắn con quỷ kia đang bị cái này trước mắt nam tử này cướp đi. Dùng hầu như thô bạo dã man phương thức từ cái kia sau lưng hình xăm bên trong kéo ra. Nhiên mà lúc này đây, sau lưng đứng lên quỷ ảnh nhưng từ phía sau lưng bắt được trước mắt đầu của người đàn ông này. Màu đen từ cái bóng ngưng tụ mà thành bàn tay, có thể dễ dàng lấy xuống bất kỳ người nào đầu, thậm chí là những thứ khác quỷ cũng có thể bị tách rời. Nhưng mà dương gian cảm giác được quỷ ảnh muốn lấy đi đầu của nó thời gian, nhưng cảm thấy một loại kinh khủng lực cản. Đầu của nó chờ ở trên cổ thờ ơ không động lòng. Đồng thời, vô đầu quỷ ảnh đột nhiên cứng lại rồi cùng trước quỷ vực tình huống giống như đúc mất đi khống chế, sừng sờ tại chỗ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Dương gian sắc mặt chợt biến, liền con thứ hai quỷ năng lực cũng đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì, này con quỷ thật chẳng lẽ khó giải không thành, không có bất kỳ khuyết điểm, cũng không có bất kỳ phương pháp có thể đem giam giữ. Bất quá vào lúc này Phùng Toàn đột nhiên động. Xung quanh thân thể của hắn xông ra một lớp bụi mờ mịt sương mù dày, thân ở sương mù dày bên trong Phùng Toàn thân thể từ từ ở biến mất. Không có chỉ trong chốc lát hắn toàn bộ cá nhân liền hoàn toàn sáp nhập vào cái kia sương mù dày ở giữa, lại cũng thấy không rõ lắm người, chỉ có thấy được một cái mơ hồ hình người đường viền, phân biệt không được cái kia rốt cuộc là người, vẫn là ẩn giấu ở khói đen chính giữa quỷ. Khạc khạc khạc, hư nhược ho khan từ xương mù dày ở giữa truyền đến, như một vị đem được liền mộc bệnh đến giai đoạn cuối người, loại thanh âm này, quỷ dị lại tà tính, cho người một loại làm người ta sợ hãi, cảm giác. Mà đang ở thanh âm này vang lên phía sau, cái này di ảnh trên nam tử, sắc mặt đang ở từ từ biến thành đen, sau đó da thịt bắt đầu rớt xuống, một luồng thối giữa xác thối tàn mát ra, phảng phất toàn bộ thân thể đã đến sử dụng cực hạn, đang ở bắt đầu không ngừng tan vỡ. Hữu dụng, dương gian sắc mặt dùng mình. Cái này Phùng Toàn quả nhiên là có năng lực ảnh hưởng này con quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này cũng đã không chỉ là điều động một con quỷ mới đúng. Quỷ dị kia sương mù dày, giấu ở sương mù dày ở giữa cái kia rợn cả tóc gáy ho khan. Nếu như không có đoán sai đây cũng là hai cái quỷ năng lực. Trước tiên hạn chế hành động của nó, đừng khiến nó tới gần quỷ quan tài, các ngươi điểm này làm rất tốt, này con quỷ có thể hoàn toàn để những người khác một con ác quỷ năng lực mất đi hiệu lực, mặc kệ ngươi cái kia chỉ ác quỷ năng lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Một khi nó cướp lấy những thứ khác quỷ, nó loại năng lực này sẽ thành mạnh, bây giờ có thể áp chế hoàn toàn quỷ hẳn là. Ba chỉ, đây chính là vì cái gì các ngươi vừa bắt đầu lạc đàn sẽ phải chết nguyên nhân. Vô pháp vận dụng ác quỷ sức mạnh, ở đây chỉ quỷ trước mặt các ngươi chính là người bình thường, đây chính là này con quỷ khó giải mà lại khủng bố nguyên nhân. Ẩn giấu đi sương mù dày chính giữa Phùng Toàn mở miệng nói. Tiếng nói của hắn suy yếu vô lực cho người một loại nhanh muốn ốm chết cảm giác. Ngươi quả nhiên sớm liền biết, vừa nãy ngươi không nói, bây giờ nói, ngươi có thể thật kẻ trộm. Dương gian mắng nói, trước tiên là nói về các ngươi ai dám ra tay. Hơn nữa nó loại năng lực này tăng cường, cũng là các ngươi mang tới, ta đây là vì đại cục suy nghĩ, không có ta ở đây trong thôn, này con quỷ sớm liền chạy ra ngoài. Phùng Toàn âm thanh vẫn như cũ suy yếu nói, tốt một câu đại cục suy nghĩ, hay là không có ngươi này nhiều chuyện, chúng ta những này ngự quỷ người liên thủ đã đem này con quỷ nhốt. Dương gian cười gằn nói, Phùng Toàn nói, vì quốc gia, hy sinh cần thiết là đáng giá, ngươi quá trẻ tuổi, sẽ không hiểu những thứ này. Này vì quốc gia, vẫn là vì ngươi chính mình, chỉ có ngươi trong lòng rõ ràng. Dương gian theo dõi hắn nói, bây giờ không phải là cùng ngươi tranh luận cái này thời điểm. Phùng Toàn nói, này quỷ có thể áp chế ba chỉ quỷ. Nói cách khác, dương gian quỷ vực, vô đầu quỷ ảnh, còn có Trương Hàn cái kia hình xăm ở giữa quỷ, bị này di ảnh bên trong nam tử khắc chế, mất đi năng lực. Như vậy tính ra, này con quỷ hẳn là giết Âu Dương Thiên, hạ thắng hai cái người tăng cường này loại vô giải năng lực. Cho tới Diệp Tuấn, dì một minh trong thân thể quỷ, hẳn là bị trước thả ra ngoài vô đầu quỷ ảnh cướp đi. Ba đối với ba, vì lẽ đó cân bằng khôi phục chẳng trách vô đầu quỷ ảnh như vậy trắng trợn không kiêng dè ở thôn đi dạo lung tung, một chút đánh giấm đều không có. Diệp Tuấn không có quỷ bị người này cướp đi, mà là xuất hiện ở vô đầu quỷ ảnh trên người, nói cách khác Diệp Tuấn chết. Tồn tại kỳ lạ, dương gian sắc mặt ngưng lại, nhìn thật sâu một chút dấu ở sương mù dày chính giữa Phùng Toàn. Lén lút cái tên này chỉ sợ làm rất nhiều người không nhận ra hoạt động. Có thể Tồn đang giúp mình đám người ý tứ, nhưng chưa chắc không có hại chết nhóm người mình dự định. May mà dương gian trước một ngón kia phóng thích vô đầu quỷ ảnh thay đổi cục diện. Nếu không, thật sự là chết chắc, trước mắt cái này di ảnh trên nam tử có thể để ba chỉ quỷ năng lực mất đi hiệu lực bây giờ số lượng thỏa mãn, vì lẽ đó Phùng Toàn có thể đối phó rồi nó. Hắn một con đều ở chờ cơ hội này, cái này từ chiếm thượng phong cơ hội. Bị ngươi tính kế ta tự nhận xui xẻo, bất quá này đi đầu sự tình chúng ta đã làm xong, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này trốn ở sau lưng chủ soái, làm sao giam giữ này con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương gian giờ khắc này không tính tiếp tục liều mạng, mà là lùi tới phía sau. Hắn đi tới bộ kia quan tài bên cạnh, chỉ phải cái này Phùng Toàn thất bại, như vậy hắn liền sẽ lập tức tiến nhập này miệng quỷ trong quan tài. Tuy rằng không biết này chiếc quan tài có tác dụng gì. Nhưng Phùng Toàn tiến nhập đây nếu không có bị quỷ giết chết như vậy hắn cũng giống vậy. Vì lẽ đó, dương gian không chút khách khí trước tiên chiếm trước đường lui. Sương mù dày chính giữa Phùng Toàn nhìn thấy hắn như vậy cử động không khỏi sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Cái tên này, so với trong tưởng tượng còn có thông minh. Đã đoán được này quỷ quan tài một ít chỗ dùng sao? Ngươi không cần nhìn ta, hiện tại nhìn ngươi biểu diễn, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ta làm như vậy không ổn lời, đánh có thể mang ta giết chết, hiện tại ta mất đi ác quỷ năng lực đã là một người bình thường. Bất quá ta một chết ác quỷ thức tỉnh cân bằng bị phá vỡ, ngươi được sao? Dương gian hí ngực nở nụ cười, hắn làm xong bất cứ lúc nào đẩy ra nắp quan tài nằm đi vào chuẩn bị. Này Phùng Toàn muốn tiếng trầm chai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, hắn cũng không khách khí đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, đổi khách làm chủ. Trương Hàn đã hoàn toàn bị khắc chế không có thể động giờ khắc này co quắp trên mặt đất thống khổ dẫy dụa kêu rên. Dương gian quỷ vực cùng vô đầu quỷ ảnh đều cũng bị áp chế nhưng hắn tìm được sinh cơ đường lui. Trước mắt muốn chính diện chống lại này con quỷ chỉ có thể là Phùng Toàn. Hỗ trợ, không tồn tại, Phùng Toàn tựa hồ cũng hiểu giờ khắc này dương gian là sẽ không lại hỗ trợ chỉ có thể tự đi chống lại này con quỷ. Lúc này, chung quanh thân thể hắn sương mù dày bắt đầu tản mát ra, sau đó từ từ bắt đầu đầy rẫy ở đây cái linh đường. Linh đường bên trong nổi lên một lớp bụi mờ mịt sương mù dày. Như là một tầng dày nặng mù mịt, tất cả tầm mắt đều bị che cản, Phùng Toàn thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ, dương gian chỉ có thể ngờ ngợ nhìn đến cái kia di ảnh trên nam tử đứng ở nơi đó. Nhưng theo này sương mù dày đặc tăng lên, cái kia di ảnh trên nam tử cũng dần dần bị nuốt hết. Xung quanh bắt đầu đưa tay không thấy được năm ngón, này sương mù dày, cùng quỷ vực khá giống, dương gian thân ở trong đó, không có cảm thấy mình bị sương mù dày thương tổn, chỉ là có một loại lạc lối cảm giác. Cho dù là ở trong phòng, đều phải lạc đường giống như. Thấy không rõ lắm tất cả xung quanh, ai biết con quỷ kia sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ta, vạn nhất bị Phùng Toàn mượn đao giết người vậy thì không xong. Vào lúc này nhất định phải lý do ổn thỏa. Dương gian bàn tay vẫn đặt ở này miệng quỷ quan tài trên, bảo đảm chính mình không sẽ bị lạc. Nằm tiến vào đi thử xem, Phùng Toàn cùng này con quỷ tranh tài thắng thua cùng ta không có quan hệ, nhưng ta không thể xui xẻo hồ đồ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đẩy ra nắp quan tài, sau đó chui vào. Không mang theo một tia do dự, cách trương.